Hello, xin chào tất cả các đậu hữu, chào mừng các đậu hữu đã quay trở lại với kênh Bách Lão Ma. Tiếp tục hôm nay Bách xin gửi đến các đậu hữu tập 78 của bộ truyện dày kỳ Hệ thống thiếu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo của tác giả Bạo Tạc Tiểu Nã Thiết, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì nhắc sơ lại nội dung ở tập trước, bởi vì Khang Thừa Chí đã bị là Chu Dụ Ly là dứt sữa rồi, cho nên lúc này là có một cái tên đồng bạn của hắn gọi là Tạ Sở gì đó, một cái thằng bán nam bán nữ đến kiếm Bùi Lăng để mà gây chuyện, hòng kiếm được là một cái bút bồi thường gì đó. Thế nhưng là Bùi Lăng đâu có sợ cái gì, bởi vì là trong mấy ngày này là hắn luyện chế khước tử nghịch mệnh đan, ngay cả Đồ Hà đại sư là cũng cần dùng mấy chục năm mới có thể luyện chế ra là hạ phẩm khước tử nghịch mệnh đan mà thôi. Bùi Lăng với sự ủy trị của hệ thống thì chỉ cần có 2 canh giờ là có thể xong rồi, nhưng mà hắn vẫn tuyên bố là tới 10 ngày ha. Thì nói chung là chứng cứ ngoại phạm của Bùi Lăng rất là đầy đủ. Thì lúc này Tạ Sửng mới là không biết làm sao, cho nên là tính cái dạng như là nằm dạ đó, kêu la in nổi lên. Nhưng mà xui cho thằng này là chắc chắn là sẽ gặp phải Chu Diệu Ly rồi, bởi vì Chu Diệu Ly đã ngắm ngay hắn rồi. Với cái thiên phú luyện đan tuyệt đỉnh của Chu Diệu Ly thì nàng khẳng định một điều là mấy lần nổ lô với lại không thể luyện chế được là do Khang Thực Chí kia quá ngu, quá là phế vật. Nàng dùng cái thật gì quên tên mẹ nó nữa rồi, cái gì mà phệ hồn thôn mệnh thật hay cái gì đó, nhưng mà vẫn là không thể nào luyện đan được, cho nên là nàng khẳng định là do Khang Thừa Chí rất là phế vật rồi, cho nên là nàng đã nhắm ngay cái thằng Tạ Sửng này. Rồi vậy thì mọi chuyện sẽ diễn biến tiếp theo như thế nào, Bác xin mời tất cả các đầu hữu cùng với mình đến với tập 78 của bộ truyện dày kỳ Hệ thống thiếu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo. Cửa hàng thợ may tại lầu 2, bình phong cách trở ra nhã tọa ở bên trong. Những con rối mặc áo bào lộng lẫy nối đuôi nhau xuất nhập. Hoàng bội tiếng đinh đông bên trong, Phiền Đức Sương cùng với Chu Diệu Ly cũng giống như lần trước đồng dạng. Mặc cho trái cây linh trà bày ra trước mặt đều là thợ, con mắt vẫn chăm chú nhìn chầm chầm những luyện đan sư đi ra từ bên trong các viên. Nàng đến một bình này chính là Diệp Tiểu Mang cùng với Diệp Mãn Nguyệt lần trước đồng dạng, đều là con cháu thế gia của bản địa nha. Đó chính là người của Trĩ gia. Hiện tại chính là cán tu của ngoại cảnh rồi. Chờ một chút, hắn không phải là chỉ có một mình. Cùng với hắn đi còn có 2 cái luyện đan sư bản địa nữa. Một nhóm người ra tới cùng với nhau này đều là ở cùng một chỗ nha. Phiền Đức Sương truyền âm vì Chu Diệu Ly giới thiệu những người đi ra từ bên trong các viên. Dưới mắt những người đi ra này hoặc là thành quần kết đội, hoặc liền là những luyện đan sư bản địa của Lô Lan Hoàng Triều. Tóm lại đều không tốt để mà động vào. Nhìn một lát đều không có thích hợp, Chu Diệu Ly không khỏi là đại mi cau lại. Ngay lúc này nàng lại phát hiện có một luyện đan sư lạc đàn, chính là tránh đi đám người, hướng một cái đầu đường hẻm nhỏ không người đi đến. Người này có chút quen mắt. Ánh mắt của Chu Diệu Ly ngưng tụ rất nhanh nghĩ đến, tại bên trong trí nhớ của Khang Thừa Chí đã gặp qua người này. Đối phương tên là Tạ Sửng, chính là luyện đan sư tán tu bên dưới sự quản lý của Cổ Nghi Sơn, tu vi kết đan hậu kỳ, đã thông qua khảo hạch thất phẩm luyện đan sư của Lô Lao Hoàng Triều. Dưới mắt tại bên trong Mi Dương quận thành này chỉ có 3 tên tán tu thất phẩm luyện đan sư, mà hắn là một trong số đó. Không sai, người này hoàn mỹ phù hợp với tất cả nhu cầu của mình. Lần trước cái tên Khang Thừa Chí kia đúng là một chiếc phế vật từ đầu đến chân. Để lát nữa nàng dùng phệ hồn dung mệnh thực nuốt hồn phách của cái tên thất phẩm luyện đan sư này, thực luyện đan của nàng nhất định có thể đạt tới thất phẩm rồi. Thế là Chu Diệu Ly duỗi ra một cái ngón tay, đồng dạng giống như là đang gọi món ăn vậy, chỉ thẳng vào Tạ Sửng nói. Liền là hắn. Phiền Đức Sương cũng có chút cúi đầu. Dần. Trong ngõ nhỏ, một bên tường cao đứng sừng sững che khuất tầm mắt của người đi đường, thỉnh thoảng lại thấy lầu cát thấp thoáng sau cành lá xanh mướt đang sen. Ở một bên khác là dòng suối có thể thấy được ở khắp nơi trong Mi Dương Thành, tiếng nước róc rách. Sau khi Tạ Sửng đi vào, cố ý thả ra thần niệm kiểm tra tình huống xung quanh một chút, rất nhanh hắn liền đi tới phụ cận mấy cái hàng ốc xá không có người ở lại, lại xác nhận trước sau cũng không có ai, liền lập tức tay lấy ra truyền âm phù lục, đang muốn thúc giục để liên hệ với ma tu, bên tai bỗng nhiên vang lên tiếng máy chèo đánh tan sóng nước. Có người tới. Tạ Sửng nhướng mày, đang muốn thay một cái phương hướng khác, chợt nghe có thanh âm truyền đến. Lão phiền, nghe nói ngươi nghĩ đưa nữ nhi của ngươi tiến vào thư viện để học luyện đan sao? Đúng vậy, thiên phú nữ nhi của ta ngươi cũng biết. Ây, có điều là... Nếu ngươi không đem cái đan lô lục phẩm ở trong nhà bán đi, vậy thì làm gì có lên thạch chứ? Ê, cái này ý làm sao có thể chứ? Đây chính là bảo vật truyền thừa của tổ tiên, tiền là không thể bán đâu. Nghe thanh âm càng ngày càng gần, thiên vừa vặn liền là hướng phía bên mình trèo đến qua đây. Tạ Sưởng lập tức mừng rỡ. Ai ta, lục phẩm lò luyện đan sao? Đồ tốt rồi, nhất định phải nghĩ biện pháp đem nó mang tới tay mới được. Thế là thân ảnh của Tạ Sưởng nhóng một cái, mượn nhờ lâm suối cổ một yểm hộ, rất nhanh liền thấy trên mặt suối trống rỗng đang có một chiếc thuyền nhỏ chậm chạp tới gần. Hắn che giấu khí tức tiếp tục nghe trộm, rất nhanh liền xác nhận hai người trên thuyền nhỏ đều là tán tu, mà lại tu vi trước mắt đều là không cao. Người sở hữu lục phẩm đan lô gọi là lão phiền, thậm chí chỉ có tu vi luyện khí kỳ. Cái này quả thật là cơ duyên từ trên trời rơi xuống rồi, nếu không đem bỏ vào trong túi chẳng phải là muốn bị trời đánh hay sao? Hiện tại vấn đề duy nhất là hình như cái tên đồng bạn kia hơi quen thuộc với người địa phương Lưu Lâm Hoàng Triều, cái này có chút vướng bận rồi. Đang nghĩ như thế, Tạ Sưởng chỉ thấy thuyền nhỏ cập bờ, đồng bạn kia lạnh lùng vứt xuống một câu: Người á, cái đầu óc của người thiệt tình, suy nghĩ cho kỹ đi. Sau đó người này phải tay áo bỏ đi. Thấy thế, trong lòng của Tạ Sưởng là vui sướng như điên. Chờ chút nữa, hãy nói cái việc của Vương Cao đi. Trước tiên, đọc chiếm cái lò luyện đan lục phẩm đưa tới cửa này là quan trọng hơn. Hắn ta nhanh chóng dùng thần niệm kiểm tra xung quanh, không thấy gần đây còn có người thứ ba nào, lập tức là bước nhanh về phía cái lão phiền kia. Xu, chỉ dùng có một chiêu, Tạ Sưởng liền nhẹ nhõm đem lão phiền chế trụ đến trước mặt. Giao ra cái lục phẩm lò luyện đan, ta tha cho ngươi khỏi chết nghe chưa? Tạ Sưởng bóp chặt cổ họng của đối phương lạnh giọng uy hiếp. Ta giao mà. Rất nhanh lão phiền lại dưới sự uy hiếp của Tạ Sưởng ở phía trước dẫn đường. Tạ Sưởng thoạt đầu cùng với Khang Thừa Chí trước đó là đồng dạng vô cùng gấp gáp, sợ trên đường gặp phải đội tuần tra của Lưu Lao Hoàng Triều. Nhưng sau khi đi một đoạn đường phát hiện càng đi càng lệch hướng, ngay cả một cái tên tu sĩ phổ thông đều không gặp phải, liền dần dần yên lòng. Sau một lúc lâu, hai người mới đi tới một cái căn nhà nhỏ cực kỳ rách nát lẻ loi trơ trọi ở trong đường. Tiện bởi chính là chỗ này, ta đi mở cửa. Lão phiền nói xong liền đi về phía cửa chính. Cửa lớn vừa mở ra, Tạ Sưởng đã thi triển độn pháp, một pháp bắt được lão phiền xông thẳng vào bên trong viện, sau đó trở tay đánh một chưởng khóa kín cửa lớn. Cái lò luyện đan lục phẩm ở đâu hả? Nhanh lấy ra đi. Tạ Sưởng lạnh lùng thúc giục. Còn chưa nói hết câu thì cửa chính đường đã mở ra, một nữ tu mặc phấn má đầu, áo mây đỏ váy màu trắng đi ra. Lúc đầu Tạ Sưởng còn cảnh giác, đợi thấy vẻ ngoài của nữ tu này, trong mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên và mê say. Chỉ là chưa kịp phản ứng đã thấy nữ tu kia bình tĩnh vươn tay ra vỗ vào đỉnh đầu của mình. Hắn ta là tu sĩ cách đan hậu kỳ, lại không có một chút sức phản kháng nào cả, thậm chí còn không kịp chạy trốn để mà giữ mạng. Ngay sau đó vang lên tiếng kêu cực kỳ là thảm thiết cùng với cuồng loạn. Ở bên ngoài sân nhỏ, hoa thụ chập chờn vẫn là tốt đẹp và yên tĩnh. Mà lúc này tại các viên, khánh âm vang lên: hôm nay giao dịch hội đã kết thúc, Bùi Lan thu dọn đồ đạc lại là người cuối cùng rời đi. Sau khi ra khỏi các viên cùng với Thạch Vạn Lý tụ họp, hai người trên đường hàn huyên vài câu, rất nhanh Thạch Vạn Lý liền hộ tống hắn trở lại động phủ của mình. Bùi Lăng tiến vào bên trong động phủ, theo thường lệ là dò xét bốn phía một phen, xác nhận trong lúc mình rời đi không có người nào xâm nhập, cũng liền bắt đầu tiếp tục luyện chế khước tử nghịch mệnh đan. Rồi bây giờ quay trở lại chỗ của Chu Diệu Ly. Sau một ngày một đêm, trong tiểu viện cửa riêng có hai gốc cây liễu ở trước cửa, vẻ mặt của phiền đức sư nghiêm nghị đứng hậu ở bên cạnh chính giữa của sân nhỏ. Chu Diệu Ly rất là nghiêm túc bấm niệm khất quyết khống chế đan hỏa hừng hực. Trong đan hỏa là một cái tòa đan lô rách tung té, miễn cưỡng nhận ra dấu vết trạm trổ long phượng đang không ngừng rung động. Từng cái mùi hương khác thường không ngừng phun ra từ bốn gốc như là bốn con nghe ở bên trên đan lô. Thao tác của Chu Diệu Ly chẳng mấy chốc ầm một cái, cuối cùng lò luyện đan lục phẩm cũng đã phát nổ, nắp lò bay lên thật cao, xông thẳng lên trời. Cùng lúc đó là toàn bộ đan lô nổ thành mảnh nhỏ, vô số mảnh vụn gào thét bắn ra bốn phương tám hướng. Chu Diệu Ly và Phiền Đức Sương đều là bình tĩnh nhìn tình cảnh này. Ngay lúc tất cả mảnh vụn chạm đến áo bào của bọn họ đều như là chịu sự dẫn dắt, lần lượt rơi xuống mặt đất. Sau một tiếng đinh đan dày đặc như là mưa rơi, tiểu viện quay trở về trạng thái yên tĩnh. Mặc dù lông tóc không tổn hao gì, nhưng sắc mặt của Chu Diệu Ly lại cực kỳ là khó coi. Quả nhiên, luyện đan sư thất phẩm không xứng với đan lô lục phẩm này rồi. Nghĩ như thế, chú Vũ Ly xây người nhìn Phiền Đức Sưng trầm giọng nói. Lại đổi một luyện đan sư lục phẩm đi. Phiền Đức Sưng cảm thấy tê dại cả da đầu. Tán tu luyện đan sư thất phẩm đã là hàng cực kỳ hiếm thấy, mà từ lục phẩm trở lên có thể gọi là hiếm có như là phượng mau lân giác. Thậm chí dù là luyện đan sư được bồi dưỡng trong thư viện chính thống của Lưu Lao Hoàng Triều, lục phẩm trong vòng trăm tuổi cũng được coi là nhân tài có thể bồi dưỡng, rất được coi trọng. Huống hồ lục phẩm luyện đan sư ở Hoàng Triều đều có rất nhiều mối quan hệ ở bản địa, bây giờ đang trong lúc luyện đan đại điển, nhất định là được các nơi chú ý. Một khi mà mất tích, chắc chắn quan phủ lập tức phát hiện, đến lúc đó đủ loại thủ đoạn dò xét sẽ tăng lên một cái cấp độ nữa, cho dù là hai người bọn họ cũng có khả năng bị bại lộ. Càng quan trọng hơn là lấy cái vị Chu Chân Truyền này hiện tại biểu hiện ra, cái thiên phú luyện đan phải nói là thấp lè tè. Vạn nhất luyện đan sư lục phẩm vẫn là chưa đủ, vậy thì phải làm sao bây giờ? Đương nhiên những lời này Phiền Đức Sương vạn vạn không dám nói ra. Tại dưới sự nhìn gần của Chu Vũ Ly, hắn suy tư một phen, đành phải thận trọng nói. Căn cứ từ những tin tức ở trong tộc sưu tập được cho đến nay, trước mắt bên trong quận thành chỉ có một cái vị luyện đan sư tên là Vương Cao, là tán tu, hư hư thực thực là lục phẩm luyện đan sư trở lên. Nhưng người này thời gian đi vào quận thành là quá ngắn, ở bên người lại có người ở bên trong thiền lâu bảo hộ nữa, rất khó tiếp cận nha. Vì vậy cũng không cách nào phán đoán cụ thể tiêu chuẩn luyện đan của người này. Vương Cao? Chu Diệu Ly khẽ vuốt cầm. Nàng thôn phệ ký ức của Khang Thừa Chí cùng với Tại Sửng, đối với cái tên Vương Cao này cũng rất có ấn tượng. Hai lần giao dịch hội này, đối phương đều bán ra đại lượng cực phẩm đan dược, mà là cực phẩm đan dược chết cũng phải là luyện đan sư lục phẩm mới có thể luyện chế ra. Thế là Chu Diệu Ly quả quyết nói, vậy liền là hắn đi, bây giờ khoảng cách tới sơ tuyển kết thúc cũng chỉ còn có mấy ngày nữa hả, chúng ta cũng không đợi được đến cái lần đan sư giao dịch hội tiếp theo đâu, mau chóng tìm hiểu rõ ràng tình huống của hắn đi. Phiền Đức Sương vội vàng nói, dần ta làm thức phái người điều tra chỗ ở cùng với nội tình của hắn. Gần nửa ngày sau, Phiền Đức Sương từ bên ngoài trở về, sắc mặt phấn chấn. Sau khi nhìn thấy Chu Vũ Ly, không đợi nàng này tra hỏi cái gì, liền lập tức lấy ra một cái viên ngọc giản đưa tới, trầm giọng nói, ta rõ ràng cái Vương Cao này chính là tại Cừ Thành thông qua khảo hạch ngũ phẩm luyện đan sư, vì vậy lên thẳng thiên quận nha. Theo những tán tu luyện đan sư cùng với hắn tham gia một trận sơ tuyển ở Cừ Thành miêu tả, thực luyện đan của người này tinh diệu tuyệt lưng, thậm chí bởi vì ghét bỏ thời gian của sơ tuyển quá là dài, sau khi ra trận liền không có việc gì, một mực chờ đến chỉ còn thời điểm một nén nhang cuối cùng mới là động thủ, về sau lại một đường luyện ra 30 viên cực phẩm bồi nguyên đan, kỹ kinh tạo trường. Nghe như vậy, nhãn tình của Chu Dự Ly sáng lên. Ngũ phẩm luyện đan sư, một lò luyện ra 30 viên cực phẩm bồi nguyên đan, từng viên đều là cực phẩm, cực kỳ tốt. Mình thôn phệ luyện đan thật cùng với kiếp của người này, khẳng định có thể luyện chế ra một cái viên trung phẩm bồi nguyên đan rồi. Thông qua được sơ tuyển của luyện đan đại điển, nếu như vận khí tốt, không chừng có thể đan thành thượng phẩm. Nghĩ như thế, nàng lập tức tiếp nhận ngọc giản, thật nhanh xem xét nội dung bên trong. Trong ngọc giản này đều là những tin tức có tương quan tới Vương Cao, phần lớn thì đều là ghi chép ở bên phía Cừ Thành. Bây giờ ai ai cũng biết tin tức thành chủ phu nhân Cừ Thành xích nữa bị tên ma tu kia nấu luộc ngay trước mặt của tất cả mọi người. Lúc ấy Vương Cao này đang ở trong Cừ Thành, có lẽ bị ma tu dọa cho sợ, vì vậy sau khi đến quận thành, ngoại trừ đến giao dịch hội của đan sư, gần như là chân không bước ra khỏi nhà, vẫn là trốn ở bên trong đồng phủ mà quận thành chuẩn bị cho đan sư tham gia thi quận. Một khi đi ra ngoài, chắc chắn thì Thạch Vạn Lý sẽ đi theo bên cạnh. Ngoại trừ bên trong giao dịch hội đan sư, người ngoài căn bản không có cách nào để mà tiếp xúc với hắn cả. Cũng bởi vì vậy, đường đường là một vị tán tu ngũ phẩm luyện đan sư đến quận thành, nhưng tình báo của Tư Hồng thì bọn họ vẫn không thể phát hiện cái gì. Lần này phải đặc biệt phái người đi Cừ Thành điều tra mới là phát hiện ra được. Hiện tại cái vấn đề duy nhất liền là cái Vương Cao này một mực đợi tại bên trong động phủ tại bên bờ của quận thủ phủ, sức nhập đều có Tịch Vạn Lý ở bên bảo hộ. Phiền Đức Sương lúc này nói, muốn hạ thủ lại có chút khó khăn nha. Chu Vũ Ly cười lạnh, chỉ là một cái tên Thạch Vạn Lý mà thôi, căn bản không đủ gây sợ. Mà lại Vương Cao này sức thân tán tu, người kiểu này tầm mắt nhất định là chật hẹp, Thanh Tông có rất nhiều thủ đoạn, hoàn toàn có thể lách qua Thạch Vạn Lý kia. Thời gian cấp bách, hiện tại còn không biết hắn lần sau đi ra ngoài là lúc nào. Nghĩ tới đây, Chu Vũ Ly nhàn nhạt mở miệng, vạn nhất hắn một mực ở trong động phủ đợi cho đến khi kết thúc sơ tiễn, kế hoạch của chúng ta liền khó mà tiếp tục rồi. đêm nay liền động thủ, ta tự mình đi tới động phủ của hắn. Mà lúc này ở bên trong động phủ, hàng tỉ hỏa chậm rãi dập tắt, đang hương cả phòng. Nhìn xem Khước Tử nghịch mệnh đang vừa la lò ở trên tay Bùi Lăng khéo vuốt cầm. 20 phần tài liệu, một ngày một đêm qua xuống tới, hắn mới luyện chế ra được có một phần thư. Mặc dù là sau khi hệ thống thiểu năng thăng cấp, dưới chừng sẽ dùng bộ nguyên đan để khôi phục cho hắn. Nhưng mỗi lần luyện chế xong, Bùi Lăng vẫn cần tiêu tốn thêm thời gian ngoài đỉnh mức để mà khôi phục về trạng thái. Vì vậy hiệu suất luyện chế thấp hơn năng dược bình thường rất nhiều. Tuy là Khước Tử nghịch mệnh đan này rất tốt, nhưng cả đời chỉ có thể dùng được một viên. Hắn thưởng thức đang dược thượng phẩm trước mặt, trong lòng thầm nghĩ. Thượng phẩm à, dù sao phẩm cấp này hơi thấp, ta cũng không cần đến nữa. Chờ lúc nào luyện chế ra được cực phẩm rồi lại suy nghĩ thêm. Tiếp theo phải thử mấy cái đan phương vừa mới giao dịch mới được. Nghĩ tới đây, Bùi Lăng tiện tay đặt Khước Tử nghịch mệnh đan sang một bên. Đang muốn lấy ra dược liệu khác để mà bắt đầu ý trị. Đột nhiên cảm thấy một cái tấm truyền âm phù ở trong túi trữ vật có đầu tỉnh. Hắn lấy ra nhìn, phát hiện liền là Thạch Vạn Lý muốn liên lạc với mình, thế là đánh ra một cái đạo pháp quyết, thúc giục cái tấm truyền âm phù này. Ngay sau đó, trong tờ phù lục này liền truyền ra giọng nói nghiêm nghị của Thạch Vạn Lý. Ồ, vô đại sư nè, ngươi một ngày một đêm qua, nhưng có từng đi ra đồng phủ không hả? Bùi Lăng hơi nhướng mày nói, ta từ lúc trở về tới bây giờ đều tại luyện chế Khước Tử nghịch mệnh đan, thế nào vậy hả? Đại trưởng cùng với đại sư phát sinh xung đột cũng mất đích rồi. Thạch Vạn Lý nghe vậy ấm thở phào vội vàng nói, chuyện cho tới bây giờ có hơi phiền trói rồi nha. Đại sư à, người tại đồng phủ đừng có đi ra ngoài, tại hạ ngay lập tức đến tìm ngươi. Nói xong không đợi Bùi Lăng trả lời, truyền âm phù liền ấm đạm đi. Thạch Vạn Lý đã chủ động kết thúc cuộc nói chuyện. Bùi Lăng khẽ nhíu mày, thần sắc có một chút ngưng trọng. Khang Thừa Chí sau khi cùng mình phát sinh xung đột lập tức liền mất tích, ngay sau đó Tà Sửng cũng là như thế. Nhìn thấy là trước đó Thạch Vạn Lý nói không sai, hoàn toàn chính xác có người ở trong bóng tối nhằm vào mình rồi. Thời gian tiếp xuống, mình nhất định là phải cẩn thận một chút. Sau một khắc, hắn lại phát giác được ở ngoài động phủ có người đến đây, bấm niệm pháp quyết gọi ra một cái mặt thị kính. Chỉ thấy trong mặt gương, hiện ra một cái đạo bóng người cao lớn khôi ngô, mày kiếm tinh mâu, chính là Thạch Vạn Lý. Ờ, là Thạch Vạn Lý? Bùi Lăng hơi có chút nghi hoặc. Thạch Vạn Lý này vừa mới nói lập tức tới ngay, không ngờ lại là nhanh tới như thế. Bất quá nghĩ tới Thạch Vạn Lý vừa rồi là chủ động kết thúc cuộc trò chuyện, có lẽ cái vị lâu chủ Phân Lâu Thiền Lâu này vừa chạy đến vừa dùng truyền âm phù để liên hệ. Nghĩ tới đây, Bùi Lăng cũng lập tức điều khiển trận pháp mở ra cửa lớn của đồng phủ. Trong lúc đêm tối nhập nhọn, Chu Diệu Ly hóa thành một cái bóng đen bay lượn mà qua. Đây chính là U Quỷ Động Pháp, một trong những động pháp phía trước của Ngũ Quỷ Thiên La Động của Trọng Minh Tông. Động pháp này am hiểu nhất chính là di chuyển ở bên trong bóng đêm, yên ắng không một tiếng động, không một dấu vết, cho dù là trận pháp dò xét bình thường cũng khó có thể phát hiện ra. Phối hợp với cái cây trăm dài bằng vàng rồng dùng để che giấu khí tức và thân phận do Tư Hồng Thị cung cấp, cả quãng đường đi Chu Vũ Ly không làm kinh động bất kỳ một người nào. Lặng yên xuất hiện ở giữa một cái lùm hoa đang nở rộ. Nơi này là động phủ mà Vương Cao kia đang ở tạm. Vốn là nàng còn lo lắng nơi đây có rất nhiều động phủ, lại là đang trong lúc lượng đang đầy điển, lén vào bên trong thì cũng thôi đi. Chỉ sợ là trong quá trình nghĩ cách đi vào động phủ sẽ hấp dẫn sự chú ý của các tu sĩ khác. Nhưng cũng may, tính cách của Vương Cao này quá là quái gở, lại chọn một cái nơi cách xa với động phủ của tu sĩ khác như thế, ngược lại giảm bớt rất nhiều rắc rối cho nàng. Ngay sau đó, Chu Diệu Ly thôi động cái cây trăm dài bằng vàng rồng kia, hiển hóa thành dáng vẻ của Thạch Vạn Lý, đi ra từ trong bóng tối, tiếp theo đánh ra một cái sự khí tức vào bên trong bụi hoa đối diện. Lấy cái lớp ngụy trang hiện tại của nàng, một tán tu tuyệt đối không thể nào phát hiện ra bất kỳ cái gì khác thường. Sau đó, chỉ cần đối phương truyền âm trò chuyện với nàng, nàng có thể thi triển ra bí thuật lấy thân phận của Thạch Vạn Lý để mà dụ hắn ra ngoài. Vừa nghĩ như vậy đã thấy cửa lớn đồng phủ trực tiếp được mở ra, Chu Diệu Ly ngẩn ngơ. Tán tu dễ lừa gạt như vậy sao? Ngay lập tức nàng lại không hề chậm trễ thi triển động pháp, biến mất ngay tại chỗ, xông vào bên trong. Bên trong chính đường của động phủ, Bùi Lăng đang muốn lấy ra linh trà để mà tiếp khách, đột nhiên giật mình thấy không đúng rồi. Người tới có hành động khác thường, chắc chắn không phải là Thạch Vạn Lý. Không đợi hắn kịp làm ra phản ứng gì, một cái bóng dáng quỷ mị đã xuất hiện trước mặt của hắn. Khí tức này chính xác là ma tu. Bùi Lăng lập tức không kịp nghĩ nhiều, ánh mắt trở nên vô cùng tĩnh mịch. Ngọn lửa màu xanh thẳm ở sâu trong con người của hắn bay lên vô số phù văn nhỏ bé, vĩnh chú thần thông, lãng quên chi pháp. Bùi Lăng lập tức phát động thủ đoạn mạnh nhất của mình. Lúc này Chu Diệu Ly lạnh lùng đánh giá Vương Cao trước mặt, đang muốn ra tay để sử dụng phải hồn dung mệnh thuật, đột nhiên cảm thấy mình như bị kéo vào bên trong một cái vũng bùn, vô số vong hồn từng bị mình giết chết đang gào thét nguyên rủa, túm lấy cả người của nàng thử kéo nàng xuống dưới đáy của vùng bùn kia. Tình cảnh này quen thuộc tới cực điểm, Chu Diệu Ly không nhịn được giật mình, đây chính là thần thông của Bùi Lăng rồi. Nàng lập tức muốn trách thoát ảnh hưởng của cái loại thần thông này, chợt phát hiện mình quên phải sử dụng pháp lực là như thế nào. Hả? Lực lượng của pháp? Tu vi trúc cơ lại có thể sử dụng cả một cái đầu pháp? Tại thời khắc trong lòng khẽ rung động, khí tức của Chu Diệu Ly bỗng nhiên hạ xuống từ nhị phẩm kim đan đỉnh phong rơi xuống tới trình độ tam phẩm kim đan đỉnh phong. Nhưng mà chỉ vẹn vẹn trong một cái nháy mắt này, ánh mắt của nàng ngưng tụ, tu vi cùng với ký ức vừa mới lãng quên vừa rồi đều khôi phục lại. Ông thần thông bị phá, tu vi phản phệ, Bùi Lăng lập tức mắt tối sầm lại tại chỗ bị hôn mê. Phanh, thân thể của Bùi Lăng ngã trên mặt đất, hiệu quả của huyết vô diện trực tiếp biến mất, lộ ra nguyên bản khuôn mặt của hắn. Thấy cảnh này, Chu Vũ Ly giật mình, thần niệm đã qua toàn bộ động phủ xác nhận không có những người khác nữa, sau đó mới hơi nhíu lên lông mày. Rốt cuộc thì chuyện gì xảy ra đây? Bùi Lăng tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ là Lệ thị cũng nghĩ giành dược tiên nữ tại bên trong tiểu tử Tề Thiên? Trong đầu của Chu Diệu Ly hiện lên từng cái ý niệm. Không, không đúng. Lệ Liệt Nguyệt đã chính vị thánh nữ rồi, Lệ thị cũng không phải là không có người kế tục. Đối với dược tiên nữ nhu cầu không cao, không cần thiết tại bên trong thời điểm mấu chốt này tốn công tốn sức mạo hiểm. Huống chi Bùi Lăng này tư chất kinh tài tuyệt diễm, tâm tính càng là vạn người không có một, rất có phong thái của chư tổ sư lúc còn trẻ. Hắn có tiềm lực để tranh đoạt thánh tử chi vị, kém cỏi nhất cũng có thể danh liệt chân truyền. Nhân vật như vậy Lệ thị như thế nào phung phí của trời, tại lúc này liền phái hắn chấp hành nhiệm vụ cử tử nhất sinh. Trước mặt mặc kệ Lệ thị dự định như thế nào, chủ yếu nhất là hiện tại ta nên làm cái gì. Nghĩ tới đây, Chu Diệu Ly hơi híp mắt lại. Bùi Lăng chính là mục tiêu Tư Hậu thị muốn chào mời, nhưng mà Lệ thị lại đem thằng này bảo hộ tới vô cùng chặt chẽ. Tư Hồng Thị ba phen mấy bận sức thủ đều không thể được như ý nguyện. Dưới mắt, hắn rơi vào trong tay của mình, nếu là giao hắn cho Tư Hồng Thị, nhất định có thể là được một mớ đại công rồi. Chỉ bất quá, ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, Chu Diệu Ly liền lắc đầu. Nàng tuyệt đối không thể làm như vậy. Tại thời điểm trước khi Lệ Liệt Nguyệt chưa trở thành thánh nữ, Chu Diệu Ly giao Bùi Lăng cho Tư Hồng Thị chắc chắn là một cái công lao không nhỏ. Nhưng hiện tại, nàng đã thua Lệ Liệt Nguyệt trong cái trận tranh đoạt vị trí thánh nữ rồi. Trong mắt của Tư Hồng Thị, giá trị của nàng đã giảm đi nhiều, nếu không cũng sẽ không bị phái đến Lưu Lâm Hoàng Triều để mà mạo hiểm tính mạng. Nếu như lúc này Tư Hồng Thị lại là chiêu mộ Bùi Lăng, nghĩ cũng biết khả năng Chu Diệu Ly trở thành một đứa con rơi lập tức là tăng cao. Dù sao Tư Hồng Thị vẫn luôn mong chờ dòng chính chủ gia xuất hiện một cái vị thiên tài có địa vị ngang bằng với Lệ Liệt Nguyệt. Trong người của nàng chảy huyết mạch Tư Hồng Thị, nhưng lại không được thừa nhận, cho dù làm tốt cũng chỉ là một quân cờ. Hiện tại Tư Hồng Thị lại không có con cháu khác xuất sắc hơn, dù cho Chu Diệu Ly là quân cờ cũng có một chút tác dụng. Một khi Tư Hồng Thị có một cái vị thiên kiêu có thể tranh đoạt vị trí thánh tử, sự sống chết của Chu Diệu Ly nàng còn quan trọng với chủ gia nữa hay sao? Tán tu Vương Cao này lại là Bùi Lăng ngụy trang. Ánh mắt của Chu Diệu Ly chợt lóe lên một cái, lập tức quyết định tuyệt đối không thể để cho Tư Hồng Thị biết việc này. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Chu Diệu Ly bước tới tìm kiếm một lượt, chẳng mấy chốc đã tìm được lưu ly như ý dùng để khống chế động phủ trên người của Bùi Lăng, rồi thôi động đóng cửa lớn của động phủ lại. Sau đó nàng lại lấy ra một cái viên đan dược trị liệu thần hồn phản phệ nhét vào trong miệng của Bùi Lăng. Mặc dù bây giờ không định nói vị trí của Bùi Lăng cho Tư Hồng Thị, nhưng Chu Diệu Ly cũng không có định giết hắn. Thứ nhất, vì nàng rất là thưởng thức Bùi Lăng, thân thế của nàng không được tốt, có thể được Tư Hồng Thị chấp nhận. Chỉ đơn thuần là dựa vào từng bước một giết từ thần dưới chốt đến chân trời. Tranh đấu với Lệ Liệt Nguyệt, điền vào chỗ trống mà người kế tục mà đời này Tư Hồng Thị không có, mới đến được vị trí chân truyền. Chỉ có mình nàng biết những gian khổ và mưa gió trên con đường này. Bởi vì những kinh nghiệm của bản thân, nàng luôn coi trọng người tâm trí kiên định, anh dũng tiến tới. Bùi Lăng này có sức thân còn thấp hơn nàng, tình cảnh khó khăn hơn nàng, nhưng lại rất giống nàng. Hắn cũng không ngừng vươn lên, rèn luyện để mà tiến lên. Trổ hết tài năng từ thi đấu ngoại môn, được Lệ Thị chào mời, thậm chí tiếp theo còn tranh đoạt vị trí thánh tử với Tô Chứng Hòa. Trải nghiệm như thế, tâm tính như thế, sao mà giống nàng năm đó tới như vậy? Tuy bây giờ lập trường của hai bên đã là khác biệt, nhưng giữa nàng và Bùi Lăng không có thù hận gì, thậm chí còn có thể nói là đồng bệnh tương liên. Đều là người có tư cách thiên phú, tâm tính kinh tài tuyệt diễm, lại vì sức thân của mình không thể không chịu làm kẻ dưới, biến thành quân cờ. Cho đến nay vẫn là khó thoát khỏi cái sự điều khiển của vận mệnh. Bởi vậy cá nhân Chu Diệu Ly nàng là một người yêu ghét rất là rõ ràng, không muốn đối đầu với Bùi Lăng, cũng là không có địch ý với hắn, càng không nói đến là sát ý. Mà nguyên nhân thứ hai là vì Lệ Thị. Hiện tại rõ ràng Bùi Lăng là quân cờ mà Lệ Thị dùng để giành vị trí thánh tử. Nếu chết trong tay của nàng, chắc chắn của Lệ Thị sẽ không từ bỏ ý đồ. Nếu lần này hoàn thành nhiệm vụ của Tư Hồng Thị nghĩ đến nàng còn có tác dụng, biết đâu còn thực hiện hứa hẹn, ngăn cản sự uy hiếp đến từ Lệ Liệt Nguyệt giúp nàng. Chỉ khi nào chọc giận toàn bộ Lệ Thị, nghĩ cũng biết, chắc chắn là Tư Hồng Thị sẽ không vì nàng mà gánh chịu lửa giận từ Lệ Thị rõ ràng đang chiếm ưu thế. Thánh Tông chỉ cần nhắc lợi ích. Lúc này giết chết Bùi Lăng, mặc kệ là trên cảm xúc hay trên lợi ích, đều không có chút chỗ tốt nào. Nhưng nếu giữ lại đối phương, nếu sau này Bùi Lăng đè xuống Tô Chấn Hòa trở thành thánh tử đời này của Thánh Tông, vậy sẽ nợ nàng một cái ân huệ lớn bằng trời. Nghĩ tới đây, Chu Diệu Ly xoay người đi sang chỗ ngồi bên cạnh. Bây giờ chờ đối phương tỉnh lại sẽ nói chuyện tử tế với hắn. Ngay lúc suy nghĩ đang đảo quanh, thì ánh mắt của nàng nhìn lướt qua động phủ, đột nhiên dừng lại ở năm cái viên đan dược nền đỏ hoa văn đen. Khước tử nghìn mệnh đan. Chu Diệu Ly khẽ giật mình, lập tức hút một cái viên đan dược vào trong tay, cầm lấy lập đi lập lại kiểm tra. Chẳng mấy chốc nàng đã xác định đây thật sự là khước tử nghìn mệnh đan, cực kỳ là đặc thù của Lưu Lao Hoàng Triều. Thế là Chu Diệu Ly không hề chậm trễ chút nào, nuốt một cái viên đan dược. Lần này nàng chấp hành nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm, có khước tử nghìn mệnh đan này chắc chắn sẽ có thêm một cái mạng thứ hai. Ngay sau đó, Chu Diệu Ly cũng không khách sáo, lại tìm kiếm toàn bộ túi trữ vật của Bùi Lăng một lần, xem còn có thứ gì cần dùng đến hay không. Nhưng chẳng mấy chốc đã phát hiện những cái thứ khác không có ý nghĩa gì với nàng cả. Ngược lại, một trong số những túi trữ vật của đối phương còn đặt ba cái bộ nữ thi, trong đó còn có một cái bộ nữ thi nguyên anh, còn không có một mảnh vải. Ây chà chà, Bùi Lăng sư đệ này đúng là vô cùng ma tính nha, bẩm sinh đã có phong thái của thánh tử thánh tông rồi. Ê, thiệt là ghê gớm quá đi, thật là thưởng thức. Cũng vì hắn sinh sau Tô Chấn Hòa quá là nhiều năm, nếu không vị trí thánh tử này đã sớm không liên quan gì tới Tô Chấn Hòa nữa rồi. Nghĩ như vậy, Chu Diệu Ly thấy Bùi Lăng còn chưa tỉnh lại, dứt khoát đặt tay ở phần bụng của hắn, vận chuyển pháp lực để giúp đỡ hòa tan dược lực của đan dược ra. Một lát sau, thấy sắc mặt của Bùi Lăng dần dần tốt đẹp, Chu Diệu Ly cũng là nghiêm túc trực tiếp bấm niệm pháp quyết, rọi ra một cái đoạn nước đá dội xuống cái bản mặt của thằng này. Trong cái đoạn nước đá này ẩn chứa công pháp tính chất rất lạnh, cho dù là tu sĩ cũng khó có thể ngăn cản. Ngay sau đó, Bùi Lăng ngồi bật dậy từ dưới đất, lúc này hắn chỉ cảm thấy đầu mình đau muốn nứt ra, cảm giác dường như là mình đã quên cái điều gì đó. Đúng vào lúc này, khóe mắt của hắn liếc qua thấy một cái bóng người xa lạ ngồi trên ghế cái đó không xa, đột nhiên quay đầu, thấy một cái nữ tu xinh đẹp xa lạ đang nhìn mình với cái vẻ triều thức. Phát hiện ánh mắt của Bùi Lăng, khuôn mặt của nàng lập tức biến ảo. Chu Diệu Ly. Bùi Lăng lập tức sắc mặt đại biến, không kịp suy nghĩ tại sao đối phương lại xuất hiện ở chỗ này, lập tức vận chuyển huyết quỷ động pháp để mà chạy trốn. Nhưng ngay sau đó, một cánh tay ngọc đã đặt lên bả vai của hắn. Trong nháy mắt, thân thể của Bùi Lăng giống như là bị hai trái bưởi. Trong nháy mắt, thân thể của Bùi Lăng đã giống như bị một cái ngọn núi lớn đè ép xuống. Đừng nói là sử dụng độ pháp, ngay cả ngón tay của hắn cũng không thể động đậy một chút nào. Bùi sư đệ nè, từ khi chia tay đến nay, không có vấn đề gì chứ hả? Chu Diệu Ly chậm rãi mở miệng. Bùi Lăng hít xong một hơi ép buộc mình tỉnh táo trở lại. Thấy Chu Diệu Ly này mặc dù để mình chế trụ, nhưng cũng không có ý tứ đập mình. Nhưng cũng không có ý tứ hạ độc thủ với mình. Hắn lúc này dò hỏi. Chu sư tỷ nè, vì sao biết ta ở chỗ này vậy hả? Ta lần này muốn tìm cũng không phải là ngươi. Chu Diệu Ly có chút cười lạnh. Mà là ngũ phẩm luyện đan sư Phương Cao. Nói xong nàng buông tay ra, gọn gàng dứt khoát nói. Hiện tại khai lò, tùy tiện một cái loại đan dược gì, lập tức luyện chế một lò cho ta xem một chút là được. Nghe vậy Bùi Lăng không dám phản bác. Chu Diệu Ly là một trong ba vị chân truyền của Trọng Minh Tông, đã một lần cùng với Lệ sư tỷ tranh phong, coi như cuối cùng không địch lại Lệ sư tỷ, nhưng thực lực chỉ sợ cũng là không sai biệt lắm. Dưới mắt mình ngay cả kết đan cũng đều chưa được, không có khả năng có bất kỳ sức phản kháng nào đâu. Thế là hắn lấy lại bình tĩnh, đi đến đan lô trước mặt. Đang muốn bắt đầu ủy trị luyện đan, bỗng nhiên nghĩ đến, mình còn chưa có phục dụng độc đan. Lập tức từ trong túi trữ vật lấy ra một cái viên đan dược. Đây chính là một cái viên độc đan sau khi vào bụng, sau thời gian một nén nhang sẽ bắt đầu phát tác. Sau khi ăn vào, Bùi Lăng liền ở trong lòng mặc niệm. Hệ thống, ta muốn tu luyện một khóa ủy trị, luyện đan thực, bồi nguyên đan. Làng càng, hệ thống tu chân trí năng tận tỷ vì ngày phục vụ một khóa ủy trị trí năng thăng cấp. Hiện tại bắt đầu ủy trị tu luyện, tri kỷ nhắc nhở. Trong lúc tu luyện, túc chủ sẽ mất đi quyền khống chế tân tỷ, mày không nên kinh quản. Hệ thống lúc này cấp tốc tiếp quản quyền khống chế thân thể, khai lò luyện đan. Chu Diệu Ly thì đứng ở bên cạnh hết sức là chăm chú quan sát đến Bùi Lăng, nghiêm túc đem tất cả những thủ pháp đều là nhớ kỹ. Rất nhanh, hệ thống luyện chế xong một cái lò bồi nguyên đan, mà độc ở trong người của Bùi Lăng cũng là đúng lúc phát tác. Ê làng càng, kiểm tra thấy túc chủ trúng độc, lần tu luyện này đến đây là kết thúc. Cảm tạ túc chủ sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một khóa ủy trị phi thăng không lo, chờ mong ngài chia sẻ đến với việc tu luyện, hay lòng mà ngài cho khen ngợi. Nam sao? Hệ thống đang muốn bắt đầu luyện chế cái lò bồi nguyên đan thứ hai, lúc này đã bị đánh gãy ủy trị. Khôi phục lại quyền khống chế thân thể, Bùi Lăng lập tức ăn vào một cái viên ít độc đan. Sau khi dùng chân nguyên để cho dược lực tăng ra, hắn chỉ vào cái lò luyện đan nói: chú sư tỷ nè, luyện tốt rồi đó. Nghe thấy lời này, Chu Diệu Ly lập tức đi tới mở nắp lò. Chỉ thấy đáy lò yên tĩnh nằm đó 30 viên bồi nguyên đan, ánh nhận sáng long lanh, không có một chút nào đang hương truyền ra ngoài, từng viên đều là cực phẩm. Thấy thế, con ngươi của nàng hơi co lại, chợt nhận gật đầu, cực kỳ là tốt. Hóa ra, luyện đan thật là còn có con đường tắt à. Thế là Chu Diệu Ly lấy ra một cái tòa đan lô, màu như là thanh đồng, điêu khắc đầy hoa văn, lon tước ngậm cành gãy từ trong túi trữ vật. Khí tức của nó cổ xưa nặng nề, rõ ràng là một cái đan lô lục phẩm. Ngay sau đó, nàng dùng một tay hút túi trữ vật của Bùi Lăng vào trong tay mình. Sau khi mở ra, lại lấy một cái viên độc đan mà Bùi Lăng vừa sử dụng không một chút do dự nút vào. Bùi Lăng ngạc nhiên không hiểu ra làm sao nhìn Chu Diệu Ly. Chỉ thấy cái vị chu sư tỷ này nhanh chóng lấy ra một cái đạo đan hỏa thức phẩm màu xanh yếu ớt. Sau đó học dáng vẻ vừa rồi của hắn, khai lò luyện đan ngay tại chỗ. Không thể không nói nha. Trí nhớ và cái năng lực bắt chước của tu sĩ Kim Đan Kỳ phải nói rất là cường đại. Chu Diệu Ly gần như là hoàn toàn phục chế tất cả động tác vừa rồi của Bùi Lăng. Mặc dù thủ pháp giống nhau như đúc, nhưng mà Bùi Lăng cảm thấy cái vị chu sư tỷ trông thì xinh đẹp sắc bén này lại luôn thể hiện ra một cái cảm giác vụng về khó mà miêu tả trong lúc luyện đan, một cái dạng như là não cá vàng. Chẳng mấy chốc đã đến thời gian một nén nhang, nhưng mà Chu Diệu Ly không có tốc độ luyện đan nhanh như hệ thống, lúc này nàng mới luyện chế được dược liệu thành dược dịch mà thôi. Đến một bước này vẫn chưa nổ lô đã là một bước tiến bộ cực kỳ lớn đối với nàng. Nghĩ tới đây, tâm trạng của Chu Diệu Ly phấn chấn. Ngay sau đó, độc đan phát tác, cảm giác đau đớn đột nhiên truyền đến từ trong bụng. Hàng lông mày kẻ đen của Chu Diệu Ly cau lại, sau đó không rảnh để ý, cứng rắn chịu đựng kịch độc phát tác, tiếp tục khống chế đan hỏa để mà luyện hóa dược dịch. Lại thêm một nén nhang trôi qua, trên trán của Chu Diệu Ly đã thẩm thấu ra mồ hôi mịn, vì căng thẳng rồi, nàng dốc hết sức mình, khó khăn lắm mới dung hòa được dược dịch, lúc này kịch độc đã lan tràn đến cả người của nàng. Nếu là tu sĩ trúc cơ kỳ, chắc chắn lúc này đã là độc phát mà chết rồi. Cho dù là tu sĩ kết đăng kỳ bình thường, mặc kệ kịch độc lan tràn trong cơ thể của mình như thế, chắc chắn cũng đã đau đớn đến chết đi sống lại. Nhưng căn cơ của Chu Diệu Ly vững chắc, ý chí kiên định, dù cảm giác đau đớn dữ dội trong bụng của mình đã đến một cái trình độ như là tan nát cõi lòng. Sắc mặt của nàng lại không hề thay đổi chút nào, chỉ là trên gò má trắng nõn bao phủ một cái màu tím xanh nhẹ nhẹ. Đến một bước này, Chu Diệu Ly đã hơi mất khống chế với lại độ lửa rồi. Vốn là đang dịch ở trong lò, đang là vững vàng biến hóa, bắt đầu xuất hiện chấn động dữ dội. Theo từng cái mùi vị khác thường mơ hồ tràn ra khắp nơi, nàng rất quen thuộc với cái tình huống này. Dù sao trước mỗi cái lần nổ lò đều sẽ xuất hiện cái tình cảnh tương tự. Thế là Chu Diệu Ly vội vàng rập khuôn theo hành động vừa rồi của Bùi Lăng, nhưng không có tác dụng của mẹ gì cả. Ngược lại khiến cho tình huống càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Thậm chí ở trong lò đã truyền ra tiếng sạch sạch chẳng lành. Chu Diệu Ly luống cuống tay chân vội vàng hỏi: Tiếp theo phải làm cái gì hả? Nghe vậy trên mặt của Bùi Lăng cứng đờ. Hắn làm sao biết tiếp xuống nên làm cái gì đây? nhưng dưới mắt thực lực không bị kịp Chu Vũ Ly, không thể không đáp. Thế là hắn kiên trì nói, thử một chút dung hợp đan dịch đi. Dung hợp đan dịch? Chu Vũ Ly kinh ngạc nói, đan dịch của ta không phải là đã dung hợp rồi hả? Đan dịch đã dung hợp rồi sao? Bộ Lan khẽ giật mình, còn chưa kịp tiếp tục mở miệng, chỉ thấy đan lô bắt đầu chấn động kịch liệt. Anh! Sau một khắc, nắp lò bay lên cao cao, trực tiếp khắc vào mái vòm của động phủ. Khói đen cuồn cuộn xen lẫn với kình khí cường đại, gào thét ở giữa, hướng bốn phương tám hướng mà phóng đi. Chu Vũ Ly cau mày suy tư nguyên nhân, không nhúc nhích tí nào, nhưng mà Bùi Lăng lại trực tiếp bị đụng bay. Khục khục khục khục, Bùi Lăng ho khan, thật vất vả từ dưới đất bò lên, chỉ cảm thấy ngực của mình hơi đau, đã là bị thương nhẹ. Còn tốt đây chỉ là đan hỏa mất đi khống chế, xem như một cái lần nổ lô phổ thông, mà không phải là toàn bộ lò liên đang bạo tạc. Bằng không mà nói, hắn liền là khẳng định tại chỗ bị trọng thương. Chỉ là hắn mặc dù may mắn thoát khỏi cái hoàn cảnh này, nhưng toàn bộ động phủ lại không có vận khí tốt như vậy. Lọt vào bên trong tầm mắt chỉ là một mảnh hỗn độn. Nguyên bản là bày biện tinh xảo hoa mỹ, giờ phút này đều đã trở nên tàn tạ không chịu nổi. Thậm chí ngay cả trên mặt đất đều nhiều hơn mấy cái hố. Chu Vũ Ly không nhanh không chậm từ bên trong túi trữ vật của Bùi Lăng lấy ra một cái viên ít độc đang ăn vào. Mặc dù kết quả lần này vẫn như cũ là nổ lô, nhưng tâm tình của nàng cũng là rất không tệ. Quả nhiên trước đó Khang Thừa Chí cùng với Tạ Sưởng kia đều là phế vật mà, uổng phí hết thời gian của ta. Mà lúc này ta chỉ là tận mắt quan sát Bùi sư đệ liền chế ra một cái lò đan dược, liền có tiến bộ như vậy rồi. Hai cái tên khốn nạn ngu sửng làm hại ta. Bất quá mốt chút nhất khẳng định vẫn là độc đan vừa rồi Bùi sư đệ phục dụng nha. Trong lòng của nàng âm thầm tổng kết, Chu Vũ Ly lập tức đem toàn bộ độc đan ở bên trong túi trữ vật của Bùi Lăng tịch thu. Lúc này mới đem túi trữ vật trả lại cho Bùi Lăng. Tiếp nhận túi trữ vật, Bùi Lăng cũng không dám nhiều lời. Dưới mắt, Chu Vũ Ly này bỗng nhiên bắt đầu nghiên cứu luyện đan thuật, không cần nghĩ cũng biết, khẳng định là nghĩ lẫn vào bên trong luyện đan đại điển của Lưu Lam Hoàng Triều rồi. Chỉ là không biết mục đích của đối phương lẫn vào bên trong luyện đan đại điển đến tục cùng là vì cái gì. Trong lúc đang suy tư, chợt nghe Chu Vũ Ly nhàn nhạt hỏi, Cố A Lệ thị để cho ngươi đến Lưu Lam Hoàng Triều lẫn vào luyện đan đại điển cần làm chuyện gì vậy hả? Nghe vậy, Bùi Lăng vừa định lắc đầu, mình căn bản tới Lưu Lam Hoàng Triều này cùng với Lệ thị không có bất kỳ cái quan hệ nào cả. Nhưng hắn rất nhanh kịp phản ứng, giờ phút này Chu Vũ Ly không có thống hạ sát thủ, hơn phân nửa là kinh kỵ của A Lệ thị ở phía sau lưng của mình. Một khi để cho nàng biết trước mắt mình là một mình tới đây hành động, coi như cực kỳ nguy hiểm rồi. Thế là Bùi Lăng không có trả lời mà hỏi lại, Chu sư tỷ nè, mục đích của tỷ lại là cái gì? Chu Vũ Ly lúc này liếc mắt lườm Bùi Lăng một cái, ngắn gọn nói, Dược tiên nữ, tiểu tử đại thiên. Ta cũng muốn tiến vào tiểu tử đại thiên nha, Bùi Lăng lập tức nói, nhưng mục tiêu của ta cũng không phải là dược tiên nữ, mà là cầm xuống chiếc khôi thủ của luận đan đại điển. Mục tiêu của hắn khẳng định là không thể giống với Chu Vũ Ly được rồi. Nếu bị cái vị Chu sư tỷ này cho rằng mình là đối thủ cạnh tranh, trực tiếp làm thịt mình tại đây thì làm sao bây giờ? Nhưng là cũng không thể nói quá tỉ. Rốt cuộc ở trong mắt của Chu Vũ Ly, hắn hiện tại thế nhưng là đang làm việc theo mệnh lệnh của Cổ A Lệ thị. Lấy thân phận cùng với địa vị của Cổ A Lệ thị đã điều động Bùi Lăng đi đến Lưu Lam Hoàng Triều này, làm sao có thể chỉ là trò đùa trẻ con? Quả nhiên Chu Vũ Ly nghe vậy có chút trầm ngâm. Lưu Lam Hoàng Triều này trước đó đã điều động một cái tên ám tử tên là La Tiều, chui vào bên trong Thánh Tông, nhúng tay vào thi đấu ngoại môn của Thánh Tông nhiều năm. Mặc dù cuối cùng vẫn là bại lộ, cuối cùng vẫn làm cho mặt mũi của Thánh Tông mất hết. Mà nói về luận đan đại điển, vô luận là quy mô hay vẫn là ý nghĩa, đối với Lưu Lam Hoàng Triều mà nói, đều so với thi đấu ngoại môn của Thánh Tông càng long trọng hơn. Nếu là lần luận đan đại điển này, chức khôi thủ lại bị đệ tử của Trọng Minh Tông đoạt lấy, đối với Thánh Tông mà nói, đối với của A Lệ thì mà nói, đều là một lần phản kích không thể nào tuyệt hảo hơn. Thậm chí so với mưu đồ của phù quan Tư Hồng Thị xuống tay với dược tiên nữ, càng là có thể đã kích vào hy vọng của Lưu Lam Hoàng Triều. Rốt cuộc coi như Chu Vũ Ly tiếp xuống thành công đắc thủ dược tiên nữ đi nữa, tại bên trong cái nhìn của cái đám chính đạo và thắng tu, đây cũng chỉ là một cái kiện bằng chứng cho sự hung tàn và làm ác của ma đạo mà thôi. Nhưng mà đạt được khôi thủ của luận đăng đại điển lại là đường đường chính chính giành thắng lợi, càng có thể đã kích lòng tin của chính đạo, Tiên Dương sự cường thế cùng với nhân tài xuất hiện tầng tầng lớp lớp của ma đạo. Huống hồ là Chu Vũ Ly lúc này quét mắt Bùi Lăng thầm nghĩ, cái vị Bùi sư đệ này chính là thiên đạo trúc cơ, bây giờ lại đã đạt được một cái đầu pháp, Lệ Thị tất nhiên sẽ đem hắn hướng tới nhất phẩm kim đăng để mà bồi dưỡng. Dưới mắt để cho Bùi Lăng cải trang cách ăn mặc, hóa thân thành tán tu phương cao, đến Lưu Lao Hoàng Triều này do xét cơ hội tiến vào tiểu tự tại thiên để mà lịch luyện, chắc hẳn cũng là có suy tính về cái phương diện này. Nghĩ tới đây, Chu Vũ Ly nhẹ gật đầu, nhàn nhạt nói, vậy thì rất tốt nha, chúng ta bây giờ đều muốn tiến vào tiểu tự tại thiên, vừa vặn có thể hợp tác rồi. Thực luyện đan của ngươi còn có thể tiếp xuống giúp ta thông qua sơ tuyển, còn đến tiếp sau là thi phủ thi quận, đương nhiên ta cũng sẽ không để ngươi làm không công đâu. Chờ sau khi tiến vào tiểu tự tại thiên, nếu ta có thể thành công, sẽ chia cho ngươi một đoạn sợi tóc của dược tiên nữ. À, dược tiên nữ? Chu Vũ Ly đã cần mình giúp đỡ tiến vào tiểu tự tại thiên, vậy sự an toàn của mình sẽ được bảo vệ trong thời gian ngắn rồi. Suy nghĩ của Bùi Lăng đảo quanh hỏi, xin hỏi Chu sư tỷ, rốt cuộc dược tiên nữ là cái giống gì vậy? Chu Vũ Ly nhìn hắn một cái, cũng không có ý giấu giếm, bình tĩnh nói, đang tổ truyền nhận tiên dược hóa thân. Ngươi đừng có xem thường một cái đoạn sợi tóc nha, nó đã có thể tăng tư chất, căn cốt, ngộ tính của tu sĩ trên diện rộng rồi. Tiên dược hóa thân, một cái đoạn sợi tóc đã có thể có nhiều hiệu quả như vậy? Bùi Lăng khẽ nhíu mày, lại là không cảm thấy đây là cơ duyên lớn gì. Hiệu quả của dược tiên nữ như thế, có thể nói chỉ cần là tu sĩ đều sẽ rúng động. Nhưng mà tiểu tự tại thiên này đã được tổ chức nhiều năm như thế, nó vẫn còn tồn tại ở đó, có thể thấy được hoặc là bản thân của dược tiên nữ này có thực lực kinh khủng, đủ để bảo vệ mình trong sự tham lam ngấp nghé của rất nhiều người. Hoặc là Lưu Lam Hoàng Triều đã kín đáo bảo vệ dược tiên nữ, chỉ sợ người ngoài muốn đến gần cũng là khó khăn. Mặc kệ là cái loại nào, muốn tính toán cướp đoạt dược tiên nữ chắc chắn sẽ rất là nguy hiểm. Đương nhiên Chu Diệu Ly cũng không phải là người ngu, nàng đã dám tiếp nhận cái nhiệm vụ này chắc chắn là có Tư Hồng Thị chỉ dẫn. Việc này phát triển đến cuối cùng chắc chắn sẽ biến thành một cái trận đọ sức giữa hai cái quái vật khổng lồ là Trọng Minh Tông cùng với Lưu Lam Hoàng Triều. Hắn chỉ là một trúc cơ nho nhỏ, vẫn nên nhanh chóng tiễn Chu Diệu Ly đi, đừng có chen chân vào cái vũng nước đục này thì mới là sáng suốt. Nghĩ như thế, Bùi Lăng chưa mở miệng chợt phát hiện tiền âm phù ở trong túi trữ vật lúc này đang chấn động. Sau khi hắn lấy ra thôi động, giọng nói của Thạch Vạn Lý Thật lúc này đã truyền ra từ bên trong. Dương đại sư à, ta đã đến rồi, kính xin mở cấm giới đồng phủ nha. Bùi Lăng biến sắc, lập tức nhìn về phía của Chu Diệu Ly. Chu Diệu Ly cũng không nói nhảm, lúc này trả lại lưu ly như ý cho Bùi Lăng. Sau đó thu hồi lò luyện đan, phẩy tay áo một cái đã xua tan tất cả vết tích khí thức do mình để lại, nhanh chóng biến mất đi. Thấy thế Bùi Lăng cũng thầm thở phào, vội vàng thôi động huyết vô diện, hiển hóa thành dáng vẻ của vương cao. Sau đó nói vào truyền âm phù. À, được rồi. Nói xong, lưu ly như ý lúc này hiện ra một cái vòng ánh sáng nhạt, cửa động phủ mở ra. Mà ở cổng của động phủ, Thạch Vạn Ly thấy thế nhanh chân đi vào. Sau khi đi vào, còn không kịp mở miệng, trước đã nghe được một cái cổ mùi vị khác thường đặc hữu của luyện đan thất bại. Thạch Vạn Lý khẽ giật mình, theo bản năng đưa mắt nhìn quanh, lập tức liền thấy lọt vào trong tầm mắt là bừa bộn khắp nơi. Trên mặt đất còn có không ít vết tích gặp phải xung kích, thậm chí ngay cả bản thân của Bùi Lăng đều là đầy bụi đất lộ ra chật vật. Hắn không khỏi thốt ra, ồ, vô đại sư đã, vừa rồi luyện đan nổ lộ hả? Bùi Lăng lúc này mới cười khan một tiếng nói, không cẩn thận thất thủ một lần. Thạch Vạn Lý nhẹ gật đầu, đối với cái này không có bất kỳ cái hoài nghi gì cả. Luyện đan sư lợi hại cỡ nào đi nữa cũng không có khả năng, không có thời điểm sai lầm. Mà lại vương cao đại sư gần nhất luyện chế vẫn là khước tử nghịch mệnh đan, có độ khó cực kỳ cao. Độ khó của cái loại đan dược này có Đồ Hòa đại sư làm ví dụ phía trước rồi. Yêu cầu luyện chế của hắn cực cao, tại trên dưới của Hoàng Triều đã sớm xâm nhập vào lòng người. Nghĩ đến đây, Thạch Vạn Lý cũng không tiếp tục cái đề tài này nữa, mà là nói tới chính sự. Vô đại sư nè, quận thủ phủ bên kia đã có thể xác định nha, Khang Thừa Chí cùng với Tạ Sưởng kia mất tích đều đã chết cả rồi. Mà lại hai người này đều là tại bên trên giao dịch hội cùng với đại sư phát sinh xung đột, sau đó vừa ra cửa các viên đi không bao xa liền lâm nạn. Hiện tại quận thủ phủ đã vững tin người hạ thủ nhất định là ma tu của Tứ Đại Ma Môn, nếu không sẽ không làm sạch sẽ tới như vậy. Tài đức của đại sư gồm nhiều mặt, huống chi lại mới ra lò, khước tử nghịch mệnh đang làm chứng nữa. Đồ Hòa đại sư cũng tự mình xác nhận đan này luyện chế là gian nan, vì vậy quận thủ phủ lần này cũng không có hoài nghi đại sư. Giữa mắt cái nhóm phụ tá của quận thủ phủ lại là hoài nghi, hai cái chuyện này đều phát sinh ở bên người của vương đại sư, rất có thể nha mục tiêu chân chính của ma tu kia không phải là hai cái tên tán tu kia đâu, mà chính là vương đại sư đó. Nghe được tới đây, sắc mặt của Bùi Lăng cứng đờ. Cái phụ tá của quận thủ phủ này suy đoán quá là chuẩn đi. Đáng tiếc đã chậm một bước rồi, Chu Vũ Ly đã tìm tới cửa à? Thạch Văn Lý lúc này lại nói tiếp. Hiện tại quận thủ phủ bên kia hẳn là sẽ âm thầm phái người tới bảo hộ đại sư nha. Chỉ là bây giờ còn không biết mà đạo phía bên kia thực lực cụ thể như thế nào. À, vì cái sức hoàn toàn, trong khoảng thời gian này còn xin đại sư tận lực không nên đi ra ngoài. Thậm chí ngay cả đan sư giao dịch hội cũng đừng có đi tham gia nha. À, đa tạ thành lâu chủ nhắc nhở. Bùi Lăng vội vàng nói tạ ơn, nhưng trong lòng thì đang nánh trống. Cái tình huống này hơi bất ổn rồi. Nếu như quận thủ phủ thật phái người đến đây âm thầm nhìn chằm chằm bảo vệ cho hắn, vậy sau khi thi quận kết thúc, hắn chẳng phải là muốn đi cũng cực kỳ khó khăn hay sao? Mà chính thời khắc Bùi Lăng suy tư, lại nghe Thạch Văn Lý nói tiếp. Ờ, đại sư à, phụ tá của quận thủ phủ bên kia còn phỏng đoán nha, lần này ma tu xâm nhập triều ta nhiều lần hạ độc thủ, chỉ sợ là dụng ý không chỉ là bản thân của đại sư, mà là vì lợi dụng đại sư đó lẫn vào tiểu tự tại thiên. Đại sư say mê đăng đạo khả năng còn không biết đâu, ma đạo có rất nhiều thủ đoạn quỷ nguyện, am hiểu là điều khiển hồn phách nô dịch lòng người. Một khi đại sư trúng chiêu rồi, e là cho dù bản tâm không nguyện ý, nhưng cũng sẽ đem thân mình thân bất vô kỹ để cho bọn họ sử dụng mà thôi. Lấy tạo nghệ đăng đạo kinh tài tuyệt diễm của đại sư mà nói, lại thêm là tán tu xuất thân từ vạn hủy hải, tại bên trong mắt của cái đám ma đạo chính là mục tiêu tốt nhất đó nha. Cho nên tiếp xuống vãn mời đại sư cẩn thận, ngoài trừ tại hạ ra, những người khác tới chơi, cho dù là thân bằng hảo hữu lúc trước của đại sư tại vạn hủy hải, nếu như không có tra rõ ràng nội tình, cũng tuyệt đối không nên để cho bọn hắn nhập vào bên trong. Thậm chí ngay cả lập tức truyền âm giao lưu cũng đều không cần đồng ý. Bùi Lăng nghe vậy gật đầu một cái, nhưng trong lòng có chút không chắc rồi. Chu Diệu Ly nói để cho hắn giúp đỡ thông qua sơ tuyển, rồi thi phủ, rồi thi quận của luận đàn đại điển, cũng đừng thật là dùng cái biện pháp âm phủ gì chứ hả? Rốt cuộc dưới mắt thân phận của hắn đã bị Chu Diệu Ly nhìn thấu rồi, nếu không giúp đỡ đối phương tất nhiên chỉ có một con đường chết. Lúc này Thạch Vạn Lý lại đưa tay lấy ra một cái phù lục nên màu vàng hoa văn màu tím, uy năng trên đó mơ hồ tản ra từng cái đợt chấn động khiến cho người ta run sợ. Hắn ta giao cái tờ phù lục này cho Bùi Lăng, trịnh trọng nói: "Vô đại sư đà, đây chính là Cửu Tiêu Thanh Quang Tráo Hình Phù, sau khi thôi động sẽ hình thành một cái vòng phòng hộ trong nửa nén hương nha. Dù là tu sĩ Nguyên Anh kỳ cũng rất khó có thể đánh vỡ, kính xin đại sư cất kỹ." Bùi Lăng nói một tiếng cảm ơn, vội vàng nhận lấy phù lục, có thể dùng để mà giữ mạng này. Ngay sau đó, Thạch Vạn Lý lại giải thích kỹ càng thủ đoạn, dấu hiệu thường gặp của cái đám ma tu với Bùi Lăng. Những điều này đối với đệ tử của các đại phái thì đều là kiến thức thông thường, mưa dầm thấm đất. Nhưng mà Thạch Vạn Lý cần nhắc tới Bùi Lăng dù sao cũng chỉ là tán tu tới từ Vạn Hy Hải, tầm mắt có hạn, vì vậy quyết định là bổ túc một khóa cho cái vị vương đại sư này thật tốt. Nhưng không nói được bao lâu, bên tai của Bùi Lăng lúc này đã vang lên truyền âm của Chu Vũ Ly: "Để cho hắn đi đi." Bùi Lăng hơi biến sắc, mặc dù Chu Vũ Ly chỉ nói ba chữ này, nhưng rõ ràng nếu bây giờ hắn không làm theo lời nói của nàng, chắc chắn Chu Vũ Ly sẽ trực tiếp ra tay. Mặc dù tu vi của Thạch Vạn Lý cũng là kết đăng kỳ đỉnh phong, nhưng cũng không phải là cấp độ chân rìa, tuyệt đối không có khả năng là đối thủ của Chu Vũ Ly. Hơn nữa, cho dù là Thạch Vạn Lý có thể đánh cân tài cân sức với Chu Vũ Ly, hắn và Chu Vũ Ly đều là đệ tử của Trọng Minh Tông, đến lúc đó hành tung của Chu Vũ Ly bại lộ, một khi rơi vào trong tay của hoàng triều, sao có thể giữ bí mật cho hắn được? Đến lúc đó mình cũng không có được sống nữa rồi. Nghĩ như vậy, Bùi Lăng lập tức nói: "À, Thành lâu chủ nè, ta đã hiểu rõ những cái điều ngươi nói rồi, tiếp theo ta còn muốn tiếp tục luyện đan nha, nếu không có chuyện gì khác thì..." Thấy vương đại sư này có ý muốn tiễn khách rồi, cân nhắc đến hắn đã đồng ý tiếp theo sẽ không đi ra ngoài, Thạch Văn Lý cũng lập tức biết điều, gật đầu nói: "Ờ, vậy tạm thời ta hạ cáo lui, nếu đại sư lại có gì phân phó cứ dùng truyền âm phù nói cho ta biết nha." Thế là hắn lập tức đứng dậy cáo từ. Chờ Thạch Văn Lý vừa đi, Chu Vũ Ly lập tức từ chỗ tối đi ra. "Ta ở nơi này đợi ngươi quá lâu rồi, Tư Hồng Thị sắp có khả năng phát giác xảy ra vấn đề." nàng từ tốn nói, thời gian cấp bách, ta liền nói ngắn gọn. Chỗ này của ta có một cái cặp hắc bạch đồng tâm cổ, ta đã đem bạch cổ gieo trồng vào bên trong cơ thể của mình rồi, hắc cổ thì ngươi cầm lấy đi. Đến lúc ta ra trận tham gia khảo hạch luyện đan, ngươi cũng đồng thời khai lò. Như thế, ta liền có thể thông qua cổ trùng, giống nhau như đúc, phục khắc tất cả những thủ pháp của ngươi nha. Tiếp xuống chúng ta liền lấy truyền âm phù liên lạc, chờ thời điểm cần luyện đan sẽ sớm thông tri cho ngươi. Nói xong thì chú Diệu Ly lấy ra một cái con cổ trùng toàn thân đen nhánh, trông giống như là một con sưng tầm. Con cổ trùng này hơi có vẻ béo tốt, bị nàng kẹp ở giữa hai ngón tay cũng không có phản kháng đồng đại gì. Giác hút dữ tợn phát ra tiếng tê tê, mấy cái cặp chân hơi vung vẩy giữa không trung một chút. Chú Diệu Ly ra hiệu cho Bùi Lăng tiến lên tiếp nhận cổ trùng. Trong khoảng thời gian này, nàng đã liên tục nổ lô, cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch gì, ít nhất cũng đã có chút hiểu rõ với luyện đan rồi. Thiên hạ này không có hai gốc dược liệu giống nhau như đúc, cho dù là dược liệu cùng một nơi sinh ra, cùng một người xử lý, cũng là tồn tại sự khác biệt nhỏ bé. Cho nên dù đồng thời khai lò, hoàn toàn phục chế thủ pháp của Bùi Lăng, chắc chắn hiệu quả của cái loại cổ trùng cứng nhắc này cũng là kém xa tác dụng khi dùng phệ hồn dung mệnh thật, thôn phệ ký ức và kinh nghiệm của luyện đan sư. Nhưng bây giờ nàng giữ Bùi Lăng lại là còn có tác dụng, vì vậy dùng cái bộ cổ trùng này để khống chế đối phương càng là phù hợp hơn với phệ hồn dung mệnh thật. Đương nhiên nếu cuối cùng nàng vẫn không thể thông qua được cái vòng sơ tuyển thì phải cân nhắc thủ đoạn khác mà thôi. Bùi Lăng hơi cau mày trầm ngâm, cuối cùng vẫn là nhận lấy cổ trùng màu đen kia. Cổ trùng vừa chạm đến ngón tay của hắn đã hóa thành một tia ô quang chui thẳng vào bên trong huyết nhục của Bùi Lăng, lập tức gieo trồng xuống. Đây chính là cổ trùng kết đăng kỳ, lấy tu vi hiện tại của ngươi không cần vọng tưởng đem nó lấy ra đâu. Chu Vũ Ly dò xét thật sắc của Bùi Lăng, khẽ cười một tiếng nói, cũng đừng có nghĩ đến có thể hướng người của Lệ Thị để mà cầu cứu. Nếu là có người có ý đồ đối với nó ra tay, ta chỗ này sẽ ngay lập tức có chỗ phá chết liền. Đến lúc đó thì bất quá nếu là ngươi thật tốt phối hợp, ta cũng sẽ không làm khó dễ gì ngươi. Nó đến thế thôi nha, nên lựa chọn như thế nào chính ngươi nghĩ đi. Nàng nói xong lưu lại một cái trương truyền âm phù cấp tốc rời đi. Bùi Lăng thu hồi truyền âm phù, sắc mặt khó coi. Sự tình cổ trùng hiển nhiên là phi thường khó giải quyết rồi. Đừng nói đến Chu Dự Ly cho là hắn tìm người của Lệ Thị hỗ trợ cũng là vô dụng. Trên thực tế Lệ Thị chỉ sợ căn bản còn không rõ ràng trước mắt vị trí cụ thể và tình cảnh của hắn như thế nào. Hắn bây giờ căn bản không có cường viện nào đáng tin cả. Bất quá cuối cùng cũng tạm thời đem Chu Dự Ly này đưa tiễn đi rồi. Bùi Lăng cảm thấy nghĩ đến, tiếp xuống suy nghĩ thêm đối sách. Đau đầu quá mà. Hắn cau mày điều tra ra giao diện của hệ thống. Trước tu luyện để khôi phục trạng thái cái đã. Chỉ có Bùi Lăng mới có thể nhìn thấy một cái giao diện hơi mờ mờ lúc này hiện lên trước mặt của mình. Hắn thành thạo tiến vào lựa chọn công pháp. Đã thấy bên trong bài ra. Đón cốt quyết, công pháp vô danh, phần dạ thiên cùng với tước diễm pháp. Đang muốn bắt đầu ý trị tu luyện, ánh mắt của Bùi Lăng bỗng như ngưng tụ. Chờ một chút. Công pháp vô danh. Công pháp vô danh này là cái công pháp gì vậy? Mình làm sao đột nhiên ngay cả một điểm cái môn công pháp này là gì cũng không hề nhớ nổi. Dùng hệ thống ủy trị để thử một chút hay sao? Nghĩ như thế, Bùi Lăng rất nhanh lắc đầu. Hệ thống miễn phí đưa tặng đồ quá là nguy hiểm, vẫn không nên tùy tiện nếm thử mới tốt. Giờ phút này ổn thỏa nhất vẫn là nên ủy trị phần dạ thiên, cái này là an toàn nhất rồi. Thế là Bùi Lăng lấy ra vô mộng tán cùng với rất nhiều thiên tài địa bảo. Sau khi đại lượng nút vào, ở trong lòng mặc niệm, hệ thống, ta muốn tu luyện một khóa ý trị phần dạ thiên. A làng càng, hệ thống từ chân trí năng tận địa về ngành phục vụ một khóa ý trị trí năng thăng cấp. Hiện ta bắt đầu ý trị tu luyện tri kỷ nhắc nhở. Trong lúc tu luyện, túc chủ sẽ mất đi quyền khống chế thân thể, mày không nên kinh quản. A làng càng, kiểm tra thấy thể nội của túc chủ có cổ trùng lạ lẫm, hệ thống ngay tại luyện hóa nó cho ngài. Rồi vậy thì bác xin dừng tập 78 của bộ truyện về kỳ thống thiểu năng Bùi Lăng cẩu đậu ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 79 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video cũng như like share video giúp mình, cũng như là đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đạo hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đạo hữu rất nhiều. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.